Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cao hơn 100 mét cần chụp hình tháp. Lý Lăng cùng Dương Nhị tự giới thiệu mình sau đó, truyền trực tiếp thời gian nhất thời náo nhiệt, các khán giả gửi đi đạn mạc điên cuồng nhấp nhô. Hai người lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó, cũng là hôm nay lần đầu tiên có người lựa chọn khó khăn cấp bậc thứ 5 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Bình đài cho đại lượng đẩy đưa, truyền trực tiếp giữa trong nháy mắt tràn vào mấy trăm tên người xem. Hơn nữa còn lại nhanh chóng gia tăng. Trong này liền bao gồm một ít quen thuộc ID, tỷ như Đại Viên Vương Thương, Hạ Châu Vung Dư, Kiều La Lị, chờ một chút, Kiều La Lị chính là Kiều Lị, đương nhiên là vì cho Dương Nhị cố lên mới tới. Kèm theo những thứ này đạn mạc, Lý Lăng thu được hơn 100 cái chú ý. Còn có hai cái đáng khen, hai cái này đáng khen, không biết là có người tay trượt, vẫn là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai đặc biệt ban thưởng. Dương Nhị cũng nhận được hơn 100 cái chú ý, nhưng không có đáng khen. Chờ một lúc nếu như cảm thấy chúng ta khiêu chiến rất kinh hiểm, rất kích thích, rất đặc sắc mà nói, còn nhờ mọi người điểm kích phía dưới màn hình chúng ta hình cái đầu cho cái chú ý. Nếu như có thể cho cái đáng khen thì càng thêm vô cùng cảm kích. Dương Nhị không có lại quấn quýt tổ hợp danh xưng sự tình, hướng về phía ống kính thật sâu mà cúi mình vái chào. Lý Lăng cũng cùng theo một lúc cúi mình vái chào. Đối với hoạt náo viên môn tới nói, người xem chính là thượng đế. Bất kỳ truyền trực tiếp bình đài đều không ngoại lệ. Thứ 5 hạng khiêu chiến nhiệm vụ cũng tại lúc này chính thức bắt đầu. Thứ 5 hạng khiêu chiến nhiệm vụ, bởi vì đạt tới khó khăn cấp, cho nên nhiệm vụ phân chia mấy đoạn tiến hành. Máy bay không người giọng điện tử vang lên, ban bố đoạn thứ nhất nhiệm vụ, yêu cầu hai người theo cần chụp hình tháp chủ thể leo lên. Leo đến chóp đỉnh treo cánh tay chỗ ở bình đài, thời hạn 1 giờ, sau khi đi lên, có thể nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiến vào hạ nhất đoạn nhiệm vụ, hơn 100 mét tháp cao treo. Công nhân xây cất dưới tình huống bình thường là yêu cầu ngồi lên xuống thang tài năng đi tới. Nhưng cần chụp hình tháp bây giờ không có mở điện. Lý Lăng cùng Dương Nhị muốn đi tới, chỉ có thể dùng cả tay chân leo lên. Gió thật to, cần chụp hình tháp cao đến hơn 100 mét. Leo lên không phải chuyện dễ dàng, nhưng tương đối mà nói, cũng không tính quá nguy hiểm. Không hướng nhìn xuống, tay bắt tốt chân đạp ổn. Chỉ cần thể lực đủ, trong vòng một canh giờ leo lên khẳng định không có vấn đề quá lớn. Lăng ca, đừng bỏ quá nhanh, chúng ta cùng tiến lên đi. Dương Nhị hướng Lý Lăng nói ra, đối với Dương Nhị tới nói, không sợ là không có khả năng. Nhưng ở nhiều như vậy người xem mặt, là một nam nhân lại không thể lộ ra quá mức sợ hãi tâm tình. Sợ hãi sẽ để cho hắn lộ ra vô năng. Không thể cao phấn ngược lại xuống phấn thì phiền toái. Được, cùng nhau. Lý Lăng tay nắm lấy treo cánh tay hoành ngăn, hướng lên nhìn một cái, sau đó bắt đầu leo lên. Dương Nhị cũng liền bận rộn cùng theo một lúc bò dậy. Hai người dần dần rời đi mặt đất. 10 mét, 20 mét, 30 mét, càng ngày càng cao. Nội dung có chút buồn chán, truyền trực tiếp thời gian người xem quanh đi quẩn lại. Từ đầu đến cuối tổng cộng là có hơn 1 vạn người tiến vào. Nhưng lưu lại quan sát số người trước mắt chỉ có chừng 1.000. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng hắc khoa kỹ máy bay không người ở trong bóng tối quay chụp hình ảnh vẫn rất rõ ràng. Trong đó một cái đi xuống chụp xuống góc độ hình ảnh, người xem run như cầy sấy. Càng đến trên không, phong càng lớn, có lúc một trận cuồng phong thổi tới. Hai người không thể không dừng lại ôm chặt vào cần chụp hình tháp, mới để cho chính mình không có cuồng phong cuốn đi. Sau 20 phút, hai người leo đến cao 60 mét địa phương. Dương Nhị muốn chậm một chút, Lý Lăng cũng muốn lấy hơi. Vì vậy hai người dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi thời gian, hai người cũng chỉ là nhìn nhau, hoặc là nhìn về phía trên. Căn bản không dám nhìn xuống. Quá cao. Đối với bọn họ loại này không thường thường leo cao, chưa từng có trên không hành tẩu trải qua người mà nói, cảm giác xác thực rất là kinh khủng. Phía sau còn có mấy đoạn nhiệm vụ à? sẽ không để cho chúng ta theo Cần Trục hình tháp trên đỉnh nhảy xuống chứ? Dương Nhị có chút bất an hỏi Lý Lang. Không có khả năng an bài hẳn phải chết nhiệm vụ. Như vậy đối với truyền trực tiếp bình đài tới nói không có ý nghĩa gì. Lý Lang trả lời Dương Nhị. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán. Ai, ta muốn là té chết. Ba mẹ ta khẳng định khóc thảm. Anh ta 4 tuổi thời điểm không có. Bọn họ hiện tại chỉ có ta này một đứa con trai. Dương Nhị lo lắng. Lúc này trong lòng của hắn đã bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình không nên đầu óc xung động. Nhắm mắt lại loạn điểm. Ngươi không phải nói ba của ngươi 4 tuổi thời điểm không có sao? Như thế biến ca của ngươi rồi hả? Lý Lang hỏi. Ta có nói qua sao? Dương Nhị không nhớ rõ. Lý Lang lắc đầu một cái không có nói gì nữa rồi. Hắn cũng đang suy nghĩ một món chuyện trọng yếu. Nếu như hắn đã chết, cha mẹ của hắn sẽ không chỉ là khóc thảm. Bọn họ không có dựa vào. Có thể không có thể sống được cũng thành vấn đề. Các ngươi đoán phía sau mấy đoạn nhiệm vụ hội là dạng gì? Tối nay có thể hay không xảy ra án mạng? Người xem tại sao ta thích đạn mạc? Rất có thể. Người xem không muốn kiểu cách đạn mạc. Ta đánh cực cái kia gầy nhi tử sẽ chết. Rất lớn khả năng té chết. Đặt 3 bao lạt điều. Người xem tại sao ta thích đạn mạc? Không thấy được. Cũng có thể cái kia trắng 3 sẽ chết. Cách ngôn nói tốt. Chết chìm đều là biết bơi. Chấm ngoặc kép. Người xem không muốn kiểu cách đạn mạc. Mặc dù truyền trực tiếp thời gian rất nhiều đạn mạc lan lộn. Nhưng luôn có một ít người xem có khả năng rất tinh chuẩn tại trong màn đạn ngươi một câu ta một. Câu mà nói chuyện phiếm. Không bị ảnh hưởng chút nào. Truyền trực tiếp thời gian người xem tiếp tục tới đi. Đi rồi đến. Quan sát số người tiếp tục nhảy lên tới hơn 1.500 người. Lý Lang cùng Dương Nhị được đến chú ý cũng ở đây tiếp tục gia tăng. Phân biệt đạt tới hơn 300 người cùng hơn 200 người. Lý Lang lại thu hoạch 3 cái đáng khen. Đạt tới 5 cái. Dương Nhị cũng mở hồ dụ. Lấy được 2 cái đáng khen. Lý Lang phán đoán là đúng khó khăn cấp bậc độ khó khiêu chiến nhiệm vụ thì trưởng hội dài hơn. Được đến quảng bá tài nguyên so với dễ dàng độ khó. Đạt tới hơn 10 bội phần thậm chí nhiều hơn. Bởi vì là buổi tối tiến hành khiêu chiến. Lúc ban ngày những thứ này người xem lẫn nhau ở giữa bỏ thêm bạn tốt. Xây bầy, nhận được đẩy đưa cảm thấy đặc sắc mà nói. Còn có thể hô bằng hoán hữu kêu càng nhiều người xem đi vào quan sát. Đây chính là lưu lượng đỉnh tháp hiệu ứng. Thành công mãi mãi cũng là rất ít người. Nhưng người nhất định phải trước trở thành thứ nhất ăn con cua người. Có thể sẽ chết, không chết thì có cơ hội bộc lộ tài năng. Nghỉ ngơi rồi sau một hồi. Lại qua ước chừng 20 phút, hai người leo đến Cần Trục hình tháp chóp đỉnh bình đài. Cũng chính là liên tiếp treo cánh tay vị trí địa phương. Nơi này gió càng lớn hơn, tốt tại cũng có đủ không gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Thứ 5 hạng khiêu chiến đoạn thứ nhất nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Nhị vị có thể nghỉ ngơi 5 phút lại tiến hành phần sau khiêu chiến. Máy bay không người bay tới. Hướng Lý Lang cùng Dương Nhị nói một tiếng. Trong thời gian ngắn lại có hơn 1.000 tên người xem tràn vào truyền trực tiếp giữa. Những thứ này người xem phần lớn là lúc trước đã tiến vào truyền trực tiếp giữa. Cảm thấy leo lên giai đoạn buồn chán cho nên tạm thời rời đi. Hiện tại leo lên kết thúc. Nhận được bình đài tin tức nhắc nhở đẩy đưa. Cho nên lại tràn vào xem náo nhiệt. Dương Nhị nghe được máy bay không người giọng nói nhắc nhở sau đó. Thở ra một hơi dài tìm chỗ ngồi đi xuống. Mở điện thoại di động lên tiến vào truyền trực tiếp giữa nhìn một chút. Kết quả phát hiện mình chỉ có đáng thương 2 cái đáng khen. Vì vậy hắn cho Kiều Lị phát cái WeChat. Nói tốt muốn cho hắn 55 cái đáng khen đây. Giúp túi sách theo đi dạo một buổi chiều. Không thể bạch theo chứ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.